Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 739, không thể cắn. Không thể cắn, kiên quyết không thể cắn. Nếu không phải Thiên Sơn Mộ Tuyết ngay từ đầu liên hệ nàng, nói có biện pháp giải quyết đại ly tâm ma vấn đề, nàng thật đúng là không dám dùng như vậy mạo hiểm biện pháp đối với Tập Thanh Y dò hỏi. Thiên Sơn Mộ Tuyết phản ứng là, không biết, dù sao. Không có càng tốt biện pháp không phải sao. Mặc dù là có, thời cơ địa điểm cũng không đúng. Thiên Sơn Mộ Tuyết ngồi ở băng thượng. Hai chân một trước một sau chống mặt đất cùng khối băng. Một tay bình phóng trên đùi. Một tay khẽ vuốt giữa mày. Sâu kín thanh đồng nhìn trong ao đại ly, bằng không. Người cũng chỉ có thể làm Tư Khuynh Lệ đãi nàng đi hung hiểm không biết xiêm la quần vực. Bằng không, chính là ngươi mang nàng hồi chính ngươi bên kia. Thiên Sơn Mộ Tuyết rũ mắt. Nếu đây là hảo biện pháp, ngươi sớm liền dùng không phải. Tập Thanh Y im lặng. Đích xác, này hai loại biện pháp đều là bị bất đắc dĩ mới có thể tuyển, như vậy. Cho nàng uống, Tập Thanh Y ngón tay một chút. Trên mặt đất bị ném bỏ quên hồ lô liền dừng ở lòng bàn tay. Bình khẩu còn có một giọt màu đỏ, tâm ma muốn hoàn toàn trừ bỏ. Tất nhiên muốn trước dẫn ra tới. Muốn điên cuồng, tất nhiên trước điên cuồng. Nàng thể chất tất nhiên là muốn uống huyết thành ma. Thiên Sơn Mộ Tuyết nhìn Tập Thanh Y chỉ thượng. Mặt tới màu đỏ, nhàn nhạt nói. Cho nên cũng chỉ có thể cho nàng uống huyết. Còn cần thiết là cao đẳng huyết tỉ như Diệp. Tử Thanh các nàng huyết, còn có, chúng ta huyết. Tập Thanh Y nghĩ đến Diệp Tử Thanh những người đó chủ động lấy tới tinh huyết. Đó là không tự giác nhìn về phía Đại Ly, luôn nói chính mình nhân phẩm mị lực phi phàm. Hiện tại nghĩ đến, là thật sự phi phàm, trong ao Đại Ly đã lâm vào điên cuồng chúng. Khủng bố năng lượng ở nàng trong cơ thể cuồn cuộn, ma tính càng ngày càng cường, đợi một hồi. Ở ma tính cơ hồ đạt tới đỉnh thời điểm, Thiên Sơn Mộ Tuyết đầu ngón tay một chút chuôi kiếm. Là lúc Tập Thanh Y đã ra tay, pháp ấn. Đây là loại thứ ba pháp ấn, từng điều xinh đẹp thanh lưu từ đầu ngón tay lưu bắn mà ra. Như là dây đằng, như là nước biếc, xưng là lưu tuyến. Khoảnh khắc đó là cắm vào băng trì phía trên vùng núi Huyền Nhai bụng bên trong, đó là Nam Băng. Huyền trì ngọn nguồn nơi, hiển nhiên. Cũng là cực hàn chi địa, Tập Thanh Y thao tác này đó thanh lưu xuyên bắn vào nhập kia chờ nơi khổ hàn. Vẫn là có chút áp lực. Một lát sau đó là sắc mặt hơi hơi tái nhợt vài phần. Môi cũng trắng bệch, có nhợt nhạt băng xương, Thiên Sơn Mộ Tuyết thấy thế. Một bàn tay ấn ở nàng phần lưng, nguyên lực đưa vào, có lực lượng duy trì. Thiên Sơn Mộ Tuyết lập tức nhanh hơn tốc độ, phốc phốc phốc. Thanh lưu cắm vào nhất bụng, sau đó. Kết ấn, ong, bụng nơi tản mát ra thanh quang, giống như sinh linh buông xuống thanh quang. Tràn ngập sinh mệnh hơi thở, mà pháp ấn phía trên. Hợp với 9 căn thanh lưu, đem bụng bên trong băng lãnh lãnh màu lam thâm thúy chất lỏng từ bụng trung tâm trung rút ra ra, đây. Là cực hàn băng tủy, là Nam Băng huyền động vô số năm xâm hàn ngọn nguồn, ai cũng không nghĩ tới này hai cái tông sư còn. Chưa tới người thế nhưng có thể lấy đi cực hàn băng tủy. Dựa vào cái gì? Tập Thanh Y đáng sợ thanh lưu pháp ấn. Tràn ngập sinh mệnh hơi thở. Nhưng làm nàng chống đỡ giá lạnh. Cũng dựa vào Thiên Sơn Mộ Tuyết tuyệt đối kiếm chi cảnh giới áp. Chế, đương nhiên. Đây là bên ngoài thượng. Ngầm. Hai người kia năng lực hiển nhiên không thể trực quan hiển lộ ra tới. Cực hàn băng tủy bị rút ra ra. Tới, sau đó, dọc theo thanh lưu trở lại ao bên này, ngang nhiên cắm vào trong ao. Huyết sắc, lôi đình, lập tức liền nhiều loại thứ ba lực lượng, cực kỳ đáng sợ băng hàn chi lực. Giống như phản ứng hóa học giống nhau. Ba loại lực lượng sôi trào. Huyết sắc cùng lôi đình là ma loạn nơi, là điên cuồng, mà cực hàn băng tủy. Vừa lúc là cực lãnh, một lạnh một nóng. Vừa lúc. Cơ hồ hao hết hơn phân nửa khí lực Tập Thanh Y cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết lập tức thấy được trong ao. Khủng bố trạng thái, đó là cơ hồ một hồ năng lượng thể, ba loại cực đoan đáng sợ lực lượng, huyết năng. Điên cuồng, lôi đình bạo ngược, cực hàn băng tủy lạnh lẽo, đấu đá. công kích, huyết năng cùng lôi đình liên thủ. Muốn chống đỡ cực hàn băng tủy tuyệt đối đông lại, mà loại này tranh đấu lập tức kéo dài tới rồi đại ly trên người, bởi vì thân thể của nàng bắt đầu hấp thu này đó năng lượng. Này đó năng lượng ít nhất cũng có 1000 vân. Ta sợ nàng sẽ chống đỡ không được. Tập Thanh Y hơi hơi nhíu mày. Theo bản năng muốn ngưng tụ một ít lực lượng của chính mình cấp đại ly giảm bớt một ít áp lực. Người nguyên lực tiêu hao không sai biệt lắm. Ta đến đây đi, ngăn lại Tập Thanh Y. Thiên Sơn Mộ Tuyết mặt khác một bàn tay mở ra. Lòng bàn tay ngưng tụ ra một phen xinh đẹp đến cực điểm lưu ly tiểu kiếm. Ở lòng bàn tay xoay tròn. Tiếp theo bay nhanh bắn về phía đại ly, trong nháy mắt. Khoảnh khắc đó là bắn vào đại ly giữa mày, đó là. Tập Thanh Y kinh ngạc một cái chớp mắt. Đó là lập tức nhìn về phía Thiên Sơn Mộ Tuyết, ngươi bổn nguyên kiếm. Một bộ phận bổn nguyên kiếm thôi. Có thể hơi chút áp chế nàng ma tính. Thiên Sơn Mộ Tuyết đạm nhiên mà chống đỡ. Thu hồi tay. Đó là ngồi xếp bằng ngồi ở khối băng thượng. Tập Thanh Y yên lặng nhìn nàng một hồi. Mới chậm rãi mà cười. Ta hiện tại đã biết rõ vì sao danh kiếm sẽ đối với ngươi nói cảm ơn. Nguyên lai. Người trung quy vẫn là thành toàn hắn một lần, không có đem hết toàn lực. Bởi vậy không có bước ra danh kiếm toàn lực, cũng cơ hồ là thành toàn danh kiếm tam cường chi vị. Cũng thúc đẩy, hắn cùng Doanh Hợi tất nhiên một trận chiến. Bất quá danh kiếm người này là cực kỳ thanh ngạo. Thế gian cơ hồ không có gì người có thể làm hắn cúi đầu. Lại không nghĩ rằng có thể chịu đựng Thiên Sơn Mộ Tuyết một lần phóng thủy. Còn bởi vậy cảm giác có thể nghĩ. Hắn đối Doanh Hợi sát tâm chi trọng. Bất quá nơi này cũng có thể nhìn ra, danh kiếm nguyên lai cũng là một cái cực kỳ ẩn nhẫn. Người, không xem như thành toàn. Ta thực lực của chính mình cũng không cường. Thiên Sơn Mộ Tuyết theo bản năng sờ trụ chính mình tay. Phải cổ tay, Tập Thanh Y nhìn thoáng qua. Liền bừng tỉnh, phong ấn. Chúng ta này một mạch cùng các ngươi kia một mạch bất đồng. Nếu là bổn nguyên huyết thống thiên phú hiển lộ ra tới. Sẽ thực dễ dàng bị những người đó phát hiện. Dù cho có thể ở trước mặt có được cường đại thực lực. Lại trung quy sẽ tìm tới vô pháp địch nổi sát thủ. Thiên Sơn Mộ Tuyết ấn chính mình thủ đoạn. Nheo lại đôi mắt, ta khuyết thiếu thời gian. Tập Thanh Y đối với Thiên Sơn Mộ Tuyết lai lịch cũng. Biết một ít, nghe vậy lực gật đầu. Ta minh bạch, chính là chúng ta này nhất tộc. Nếu không phải có Kỳ Sơn cái này bối cảnh chống đỡ. Hiện tại cũng bị diệt tộc. Bất quá rất nhiều huyết mạch phân trong tộc. Người kia một mạch xem như cực cường. Nhưng là, người cũng không nhiều lắm. Trước mắt lại chỉ có quạ sát nhất tộc đi theo. Thiên Sơn Mộ Tuyết quay đầu. Nhìn về phía Tập Thanh Y. Ánh mắt nhợt nhạt. Người muốn nói cái gì? Quạ sát nhất tộc. Thật đáng giá ngươi tín nhiệm. Hoãn hoãn. Tập Thanh Y nhàn nhạt nói. Ta nói chính là hiện tại, hắn đã cùng Doanh Hợi tiếp xúc qua. Tuy rằng không xem như phản bội địch, nhưng là ít nhất, hắn đều không phải là nhớ rõ lấy ngươi là chủ. Chính mình vì phó, đối với quạ sát phía trước đối Thiên Sơn Mộ Tuyết hiển lộ ra tới mơ ước cùng vô lễ. Tập Thanh Y đệ nhất bắt đầu nhìn đến thời điểm là cảm thấy cực kỳ châm chọc có lẽ. Là khinh ngươi trong tộc hiện tại liền ngươi một người. Cho nên... Muốn thượng vị đi, nếu muốn thượng vị, trung thành liền không cần nhiều lời. Tương lai, cũng sẽ bối chủ. Tập Thanh Y quá minh bạch đạo lý này, thượng vị. Thiên Sơn Mộ Tuyết đạm đạm cười, nhẹ ngưỡng mặt, nhìn trời. Thiên một mảnh bạch mang, một mảnh xinh đẹp bông tuyết. Từ không trung chậm rãi mà rơi, muốn tuyết rơi sao? Nam băng huyền trí, chỉ có buổi tối mới hạ tuyết này tuyết. Cũng so thế gian bất luận cái gì phồn hoa đều phải xinh đẹp. Ít nhất, nàng cùng Tập Thanh Y người như vậy, là cực kỳ thích tuyết lạc mà rơi chung. Tập Thanh Y nghe được Thiên Sơn Mộ Tuyết nói một câu nói, thiên địa bất nhân đốt thanh khuyết. Tam ngàn thế giới tẫn quạ sát nếu là quạ sát bất nhân. Khuyết bất nghĩa, người thanh hoàng nhất tộc nhưng diệt khuyết. Ta tam ngàn tẫn nhưng sát quạ tẫn, lấy một mình ta chi lực. Nam băng huyền động bên kia có người điên cuồng thời điểm, ở màn đêm buông xuống. Tần mặt sau thấy Doanh Hợi cùng Cẩm Y vệ rất nhiều thống soái, Doanh Hợi đứng ở tần sau bên tay trái. Bên tay phải, là Cẩm Y vệ đệ nhất thống lĩnh, Quan Lâm, nói cái gì tạm thời không biết. Chỉ xem đến Doanh Hợi đôi mắt nheo lại, trong mắt toàn là sát ý, mà bên kia, Tần Hoàng gặp mặt Kim Môn người. Sắc mặt âm trầm, cũng là ở cái này thời gian đoạn, Doanh Chính ra cửa. Lạc Lâm ra cửa, Thương Triều Ca ra cửa, lưu tại Kỳ Sơn quán Diệp Tử Thanh đám người lại là túc đêm khó miên. Đây là một cái mọi người đều không an phận đêm, có bao nhiêu không an phận. Hỏa Hoa Vũ Tẩm Cung đều tới người, nam nhân, này Doanh Hợi nhưng không bằng phụ hoàng theo như lời. Như thế nào lợi hại? Tuy rằng thiên phú còn tính không tồi, ngồi ở ghế trên người. Lười biếng lười biếng, giữa mày có sâu đậm khinh thường. Mặt mày, cũng một sửa ban ngày ban mặt kiều tiếu khả nhân. Ngược lại sắc bén vô cùng, công chúa không cần cấp. Nam Lâm nơi đây sớm đã xuống dốc. Này thắng họ nhất tộc còn vọng tưởng leo lên Ta Mây Lửa Đế Quốc. Đó là si tâm vọng tưởng. Bệ hạ cũng chỉ là tưởng ngày trước mượn sức bọn họ. Lại mưu nghiệp lớn thôi, ta đương nhiên không vội. Chỉ là kia Doanh Hợi giống như thực cấp. Người không nhìn thấy hắn hôm nay xem Tập Thanh Y cùng Tư Khuynh Lệ ánh mắt kia. Ha ha, kia Tập Thanh Y liền ta Hoàng Huynh đều chướng mắt. Huống chi là hắn, nếu có thể coi trọng hắn, ta liền đi ăn phân. Đốn hạ, nàng lại bồi thêm một câu, đương nhiên, nếu Tư Khuynh Lệ đều có thể coi trọng hắn, ta đây liền cần thiết khăng khăng một mực gả cho nàng, lời này. Trong đó châm chọc ý vị cực nùng, phía dưới nam nhân kia tự nhiên có thể nghe ra. Công chúa Điện Hạ đối với cái này hôn sự là cực kỳ bất mãn, thậm chí tới rồi không tiếc tự hắc nông. Nỗi, bóng đêm dần dần dày, Nam Băng Huyền Trì bên này, Thiên Sơn Mộ Tuyết cùng Tập Thanh Y từng người. Ngồi xếp bằng, một mảnh an tĩnh, mà trong ao đại ly đâu. Ở băng hàn áp chế hạ, nàng thần trí rõ ràng khôi phục một ít. Cho nên, nàng đang xem hai người lúc sau. Đệ nhất cảm giác là cơ khát. Quá mẹ nó cơ khát. Kỳ thật nàng không biết chính mình uống qua hai người huyết. Bởi vậy đối hai người độ tinh khiết cực cao huyết có khát vọng. Liền cùng là một cái đồ tham ăn. Ăn qua long thịt, vừa thấy đến long liền nghĩ đồ long, cho nên hiện tại nàng nhìn đến hai người liền cùng nhìn đến long thịt dường như. Không biết có bao nhiêu tưởng nhào qua đi nuốt các nàng, đương nhiên. Nàng trong cơ thể còn có rất nhiều còn chưa hấp thu lực lượng. Có màu xanh lá lạnh lẽo. Cũng có nửa trong suốt lưu ly kiếm hình. Cũng có mờ ảo nếu vân, càng có nóng rực như hỏa, nhưng là cho dù là như thế. Nàng cũng là đối này hai người tràn ngập ngứa răng cảm giác kia gì. Thật sự hảo muốn cắn một ngụm tại đây loại trạng thái hạ. Người nào đó mặc niệm bắt đầu rồi, không cần. Không cần, các nàng đều là lợn chết thịt. Không thể cắn, không thể cắn, cắn muốn tiêu chảy. Chưa xong còn tiếp, PS, ta nói một chút ha. Ta không viết bách hợp văn, nhưng là ngẫu nhiên sẽ lộng tiểu sao sao. Các ngươi xem qua Tả Duy người đều biết. Ta viết làm thói quen cứ như vậy tử. Còn có, một nữ sẽ không có quan xứng. Cái này là khẳng định. Sẽ đi Duy ngã độc tôn lộ tuyến. Còn có ta cá nhân cảm tình trải qua tương đối thiếu. Nhưng là tuyệt đối không phải đồng tính luyến ái. Đã từng xem qua người ta nói ta là đồng tính luyến ái. Ta cảm thấy thực vô tội. Cũng chưa luyến quá đâu. Liền trực tiếp cấp đồng tính. Ta mệt không lỗ. Hơn nữa ta viết đều là nữ cường văn. Cho nên không thích cấp quan xứng. Cảm thấy quá nị oai. Không kính. Hy vọng các ngươi thông cảm. Còn nữa. Lão nương đều là độc thân. Ta hài tử kia gì tuyệt bức không thể có đối tượng. Hết chương.